Cô dâu bướng bỉnh của Tổng tài, chương 134, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 134. Hoắc Dung Thành đứng dậy kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm bát phở trong mắt hiện lên vẻ ghét bỏ, làm cho có lệ nhấu lại cho tôi. Đã muộn như vậy rồi đừng quăng, được không? Cô thực sự rất buồn ngủ, mí mắt đều díu cả vào nhau, chống đỡ không nổi nữa. Phở nhiều nước, cho lợn ăn sao? Đôi chân dài của anh vắt chéo, ném đôi đũa lên bàn. Lợn cũng không khó nuôi như anh. Tô Tú xong ngồi xuống ghế, trực tiếp bưng bát mì tới đặt trước mặt mình. Anh đã không muốn ăn, vậy tôi ăn no, lại. Nấu cho anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu thẳng, khi tay cô sắp chạm vào chiếc đũa, những ngón tay thon dài của người đàn ông lại lấy bát phở trở lại. Tô Tú xong sững sờ, vẻ mặt Hoắc Dung Thành bình tĩnh, cũng không để ý tới cô, dùng ngón tay nắm chiếc đũa, ghét bỏ gắp mì, bỏ vào miệng. Anh kinh ngạc nhướng mày, hương vị không ngờ lại rất ngon, không tệ. Sợi mì bập bênh trong nước dùng, điểm xuyết thêm rau xanh, đậu hũ trắng, lần này nhìn lại cũng thấy vẻ ngoài khá bắt mắt. Sợi mì nhìn thì yếu ớt nhưng ăn có độ mềm và dày vừa phải. Thấy người đàn ông không khó chịu nữa, Tô Tú xong thở phào nhẹ nhõm, xoay người chuẩn bị lên lầu. Đứng lại, Hoắc Dung Thành lười biếng nói. Tô Tú xong cau mày, thân thể cứng đờ tại chỗ, thâm nghiến răng nghiến lợi, còn muốn phát điên cái gì? Việc nấu ăn sau này, tôi gọi thì phải đến. Giọng anh trầm thấp, không phải giọng điệu thương lượng, mà là mệnh lệnh. Tôi hiểu rồi, Tô Tú xong cảm thấy cả người như nhũ ra, thật sự không còn khí lực để quan tâm đến anh nữa. Ánh mắt thỏa mãn quét qua cô, Hoắc Dung Thành cúi đầu tiếp tục ăn, thật hiếm thấy, anh luôn ăn không ngon miệng, nước phở cũng không còn chút nào. Trên tầng, Tô Tú xong gần như là ngả đầu lên ngủ, đầu chạm vào gối liền ngủ mê man. Cô thực sự rất buồn ngủ, khi mở mắt ra đã là trưa ngày hôm sau. May là không cần phải đi làm, có thể ngủ thẳng đến tự nhiên tỉnh lại. Cô lười biếng nằm trên giường, không muốn dậy cũng không nhúc nhích, chỉ muốn nằm như thế này mãi mãi. Nằm trên giường thêm 2 giờ, Tô Tú xong miễn cưỡng đứng dậy rời giường, bắt đầu rửa mặt. Mở cửa cô cẩn thận liếc sang phòng đối diện, cửa đóng chặt không biết có ai ở trong phòng không. Hô, Tô Tú xong hít sâu một hơi, bước nhẹ rón rén đi xuống lầu như một tên trộm. Cách chương.